Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè sắp hết, tiếng ve kêu cũng vơi dần. Đây cũng chính là lúc mà một năm học mới sắp bắt đầu. Hai tuần đầu tiên sau khi đến trường đúng là địa ngục. Bận gần chết, buổi tổng vệ sinh thứ hai mỗi tuần đã kết thúc. Một số học sinh từ ban kỷ luật sẽ kiểm tra lại một lượt. Sau đó họp lại với nhau rồi phân nhiệm vụ tiếp theo cho tuần kế. Hôm nay có một đứa xin nghỉ, lý do là cảm mạo. Còn nữa, sao đỏ gác cổng hôm nay lại đến muộn tiếp. Hàn Việt cầm duy băng sao đỏ trên tay, lật đi lật lại tờ khóa biểu, nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ hồi lâu. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngước lên nhìn Ôn Biệt Yến. Giọng ôn hòa hỏi, "A Yến, hôm nay là thứ hai. Mỗi lớp cậu có tiết tự học sáng thôi. Tiện thì xin nghỉ hộ tôi luôn nha." Ôn Biệt Yến cũng không phản đối. Gật đầu, "Được, vậy ha." Hàn Việt cười rộ lên. Đưa hết đống sổ sách đã được ghi chép cẩn thận lại cho cậu. Tiện tay vỗ vỗ vai cậu vài cái. Phiền cậu rồi. Nói xong cậu ta còn thở dài một hơi. Tẹo nữa lại phải đi phát sổ. Tầng trên tầng dưới. Nghĩ thôi cũng thấy mắc mệt rồi. Ôn Biệt Yến nhận hết đống sổ sách kia. Chỉ kịp an ủi cậu ta một câu thì tiếng chuông vào giờ đã vang lên. Cậu vội vàng chạy ra cổng trường. Quảng cáo. Tiết tự học bắt đầu từ 8 giờ. Bây giờ đã là 8 giờ 5 phút. Cũng bắt đầu ghi sổ trễ giờ được rồi. Không đến 10 phút đã có 5 cái tên xinh xinh nằm gọn trong sổ. Cả đám ba người gác cổng có một nữ sinh. Trông có vẻ nhàn rỗi. Cô lật đi lật lại quyển sổ kỷ luật. Không khỏi lắc đầu cảm thán. Trong đây có 5 cái tên thì hết bà nó 4 cái của lớp 7 rồi. Thể nào tuần này cũng phải lao động công ích nữa cho mà xem. Điểm tập thể lớp được làm mới mỗi tuần. Cao nhất là 100 điểm, bao gồm điểm vệ sinh và chuyên cần. Nếu vệ sinh lớp không đủ tiêu chuẩn, hay là một cá nhân nào đó đi học muộn đều sẽ bị trừ điểm tập thể. Tổng kết lại vào thứ hai, lớp nào điểm thấp nhất thì sẽ bị công khai xử tội. Bình thường thôi, nam sinh bên cạnh nhướng lông mày. Lớp bọn họ đứng cuối khối, học cũng kém nữa, hơn nửa học sinh ở khoa thể dục mà. Lời này nói mà nghe lọt tai được à? Ôn Biệt Yến liếc mắt nhìn cậu ta. Khẽ nhăn mày lại. Đừng nói như vậy. Khoa thể dục cũng đâu có dễ gì đâu. Anh bạn kia cười khẩy. Quả nhiên không có ý muốn dừng lại. Đúng là tôi tùy tiện thật. Nhưng chuyện bọn họ học kém là sự thật. Tôi cũng không đổ oan đổ uổng à nha. Quảng cáo. Đã tùy tiện mà còn nói nhảm. Ỷ mình ở khoa xã hội mà khinh thường người khác. Ôn Biệt Yến càng nhíu mày chặt hơn. Cô gái kia cảm thấy bầu không khí có chút sai sai. Tự trách bản thân rằng đáng lẽ ra cô không nên khơi mào vụ này. Vội vã hòa giải không khí. Lớp bọn mình không ai đến muộn là được. Lớp 7 ai đến sớm hay ai đến muộn đều là chuyện của bọn họ. Không liên quan đến chúng ta. Nào nào nào, em gái gì đó đang đứng công ấy. Tránh ra coi nào. Tôi đang vội chết đi được đây này. Nữ sinh còn chưa dứt câu thì một giọng hét lớn vang ầm lên cắt lời cô. Tiếng bàn đạp xe hòa lẫn với tiếng gào hét của chủ nhân nó. Cực kỳ ầm ĩ. Bàn đạp quay nhanh. Bánh xe bám đầy lá cây. Cậu ta chạy được một quãng mới dừng lại. Lá cây vung vãi ra xung quanh. Bảo đang vội đi đầu thai tôi cũng tin. Theo bản năng, nữ sinh lùi về phía sau 2 bước. Đợi một lúc rồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Vội vàng chạy tới. Không kịp chờ nữ sinh chạy ra ghi sổ. Ôn Biệt Yến đã đứng mặt cô. Khuôn mặt lạnh như băng bước lên phía trước chặn xe. Quảng cáo. Tích tích. Do phanh xe quá gấp nên tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên cực kỳ chói tai. Nam sinh trên xe nhảy xuống. Chào. Bả vai cậu ta quệt vào người Ôn Biệt Yến. Khó khăn lắm mới phanh lại được. Như một trận binh mã hoảng loạn vậy. Nghe mà nổi hết cả da gà. Cô thầm thở dài. Đã phóng nhanh vượt ẩu rồi lại còn hấp tấp như vậy chứ. Nữ sinh định mở sổ kỷ luật để ghi tội. Nhưng lúc ngẩng lên ánh mắt vô tình va vào đối phương. Tim cô như hẫng đi một nhịp. Trợn tròn mắt. ánh mặt trời ló dạng khỏi những lớp mây dày. Nam sinh kia vô tình đứng ngược sáng. Ánh nắng chiếu lên sườn mặt cậu ta. Hốc mắt anh sâu đến lạ thường. Đuôi mắt khẽ cong cong thành vòng cung. Khóe miệng nhếch lên. Do đứng ngược sáng nên có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ trên sườn mặt. Quảng cáo. Nhịp tim nữ sinh có chút rối loạn. Tuyến thể sau gáy cô như bắt đầu nhảy loạn xạ lên. Dường như lớp xịt chặn mùi pheromone sáng nay sắp tràn hết cả da rồi. Nhưng đối phương không chút để ý đến nữ sinh đang ngại ngùng kia. Lại còn cười lớn. Cô bạn, tôi chỉ muộn có tẹo thôi. Chưa đến nửa tiếng mà. Chắc không tính là đi học muộn phải không? Nhìn Dư Duy bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang nóng như lửa đốt lên rồi. Lần trước anh đến trễ cũng bị thầy Vương nhắc nhở rồi. Nếu lần sau anh mà còn vi phạm nữa thì cả lớp sẽ bị trừ điểm thi đua. Hơn nữa mỗi tiết toán đều phải đứng ngoài hành lang. Anh nơm nớp lo sợ hơn 2 tuần. Không ngờ rằng hôm qua đi ngủ mà quên đặt báo thức. Kết quả là sáng dậy mới phát hiện bản thân bị muộn giờ học mất tiêu rồi. Nếu không muốn tiết toán tí nữa phải đứng ngoài hành lang thì giờ chỉ còn cách là cầu trời lạy Phật cho bạn nữ kia rộng lòng vị tha. Thương tình anh học chung lớp mà mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Đối mặt với cái loại không biết xấu hổ này. Đầu óc nữ sinh kia rối bời. Không biết phải làm gì tiếp theo. Quảng cáo. May sao cô vẫn còn sót lại chút lương tâm cuối cùng. Với tư cách là học sinh kỷ luật. Cô quyết định. Đưa sổ cho Ôn Biệt Yến. Mấy cậu tự giải quyết với nhau đi. Quyển sổ nắm giữ sinh mệnh của anh chỉ trong chốc lát đã rơi vào tay của Ôn Biệt Yến. Nụ cười trên môi Dư Duy đông cứng lại. Thôi bỏ mẹ rồi. Không phải tự dưng mà anh sợ vậy đâu. Chuyện hai người bọn họ khác nhau như nước với lửa cả trường đều biết. Ôn Biệt Yến ghét anh đến mức nào cả trường cũng biết nốt. Muốn Ôn Biệt Yến tha mạng cho Dư Duy. Căn bản chỉ có 3 chữ. Không bao giờ. Không ngoài dự đoán. Ôn Biệt Yến vừa mới bắt lấy quyển sổ đã lập tức cầm bút. Đang định ghi tên anh vào. Không thèm liếc Dư Duy một cái. Quả là bạn cùng lớp. Hiểu nhau tận gốc tận rễ. Đến cả ghi sổ kỷ luật cũng chẳng thèm hỏi han câu nào luôn. Còn chưa viết được chữ nào thì quyển sổ đã bị một bàn tay to lớn nào đó che hết lại. Anh bạn à, không cần phải vô tâm như vậy chứ. Quảng cáo, Dư Duy che che quyển sổ. Cố gắng giải bày. Tôi với cậu học chung một lớp mà. Nếu trừ điểm tôi thì chẳng phải trừ vào cậu luôn sao? Hôm nay cậu rộng lượng một chút. Giàu lòng vị tha một chút. Mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này rồi chúng ta cùng vui nha. Đi học muộn lại còn lái xe trong trường. Vi phạm 2 lần. Trừ 4 điểm. Nếu việc ghi sổ làm Dư Duy không vui. Cậu sẽ làm. Chỉ cần thấy anh không vui thì tâm trạng của Ôn Biệt Yến sẽ tốt lên rất nhiều. Cho dù Dư Duy vô cùng khó chịu nhưng không còn cách nào khác. Anh vẫn phải nuốt cục tức này vào bụng. Anh bạn à, cậu đừng nhẫn tâm như vậy mà. Có thể bỏ qua cho tôi nốt lần này được không? Ôn Biệt Yến không thèm để ý đến anh. Sống trên cõi đời này ít nhất cậu vẫn phải có lòng nhân ái chứ. Bỏ tay ra, Ôn Biệt Yến lười phân bua với kẻ ngốc lắm. Quảng cáo, có lẽ đối phương đã từ bỏ việc năn nỉ Ôn Biệt Yến rồi. Cánh tay cũng dần buông ra. Ôn Biệt Yến đang định viết nốt. Đột nhiên cổ tay bị nắm lấy rồi đặt ra sau vai. Chỉ thiếu chút nữa là ngón tay chạm vào rồi. Ôn Biệt Yến lập tức gạt tay Dư Duy ra. Lùi lại phía sau một bước. Vẻ mặt toát lên sự phản kháng xen lẫn ghét bỏ tột cùng. Dường như cực kỳ không muốn tiếp xúc với Dư Duy. Đừng chạm vào tôi. Âm thanh vang lên. Cánh tay Dư Duy cứng đờ lại. Mục đích duy nhất của anh chỉ muốn cản Ôn Biệt Yến lại thôi mà. Nét cười trên mặt Dư Duy cũng dần nhạt đi. Cho tôi chạm vào phát là cậu chết luôn hay sao? Có cần phải khoa trương vậy không? Bạn học Ôn. Dư Duy hừ một tiếng. Một tay hờ hững kéo quai ba lô đang sắp rơi xuống. Một tay giữ đầu xe. Rồi, trừ 4 điểm thì trừ. Tôi đây không ý kiến nữa. Anh định mặc kệ sự đời rời đi. Kết quả chưa đi được 2 bước thì giọng nói của Ôn Biệt Yến lại vang lên. Còn nữa, không mặc đồng phục, trừ 2 điểm. Quảng cáo, khóe mắt Dư Duy giật giật, bực bội quay đầu lại, kéo toạc vạt áo ra chỉ vào đồng phục của mình. Cậu bị mù à? Ai không mặc đồng phục? Đây không phải đồng phục. Ôn Biệt Yến cúi đầu viết tên Dư Duy vào cột mới. Tổng cộng hôm nay anh bị trừ 6 điểm. Mặt Dư Duy tái mét lại. Đồng phục hỏng rồi nên tôi mới phải mặc cái khác chứ. Hơn nữa chẳng ai nhìn ra cả. Phù hiệu trên ngực không phải của trường. Mặc cho Dư Duy vẫn đang cố gắng ngụy biện. Ôn Biệt Yến vẫn mặc kệ. Như thể cố gắng cho muối vào dầu vậy. Hơn nữa, tôi phát hiện được. Có bệnh à? Dư Duy đứng hình một lúc lâu. Suýt thì buột miệng nói. Mẹ nó, ánh nắng mặt trời gay gắt phả vào mặt Dư Duy. Anh nheo mắt nhìn Ôn Biệt Yến rồi cười nhạt. Ngón tay nghịch nghịch chuông xe. Quảng cáo, lật nhân quả không chừa một ai đâu. Tốt nhất là cậu nên cầu mong nó đừng rơi vào tay tôi đi. Ôn Biệt Yến ừ một tiếng. Ánh mắt nhạt nhẽo không thèm để bụng. Tôi chờ. Dư Duy sụ mặt xoay người rời đi. Cô gái đứng cạnh Ôn Biệt Yến nãy giờ nhìn bóng lưng Dư Duy đang đi xa dần. Vỗ tay, không hổ là dư ca của tôi. Bị Ôn Biệt Yến ghi sổ trừ tận 6 điểm nát tươm mà vẫn đứng thẳng lưng được. À à á, ngầu ghê ngầu ghê. Ôn Biệt Yến nhướng mày. Không đáp lại, nam sinh kia khẽ đụng vào bả vai Ôn Biệt Yến. Cười nói, à Yến à, cậu cũng nghiêm túc quá rồi đó. Dư Duy học cùng lớp với chúng ta mà. Với lại cái logo trên áo cậu ta cũng chẳng rõ lắm. Mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Người đầu tiên khai sổ là học sinh của lớp 7. Cậu ấy chỉ đến muộn vài phút. Hở, tôi phải công tư phân minh chứ. Luật là luật, không thể vì lớp bọn họ bị trừ mà lớp chúng ta không bị trừ được. Quảng cáo, Ôn Biệt Yến đóng nắp bút. Nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nam sinh đang đờ mặt kia. Lớp nào mà chả giống nhau. Cách chương.